Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Ngũ hành đạo thụ, đảo mắt tưởng tượng, gia hỏa này là cố ý, muốn bả nàng cũng kéo xuống nước. Nghĩ tới đây Hạ Văn Mạt không khỏi trợn nhìn Long Tinh Ngân một chút. Lần này mê tình hải chuyến đi, ngoại trừ Kỳ Dạ, vài người khác đều đột phá. Trước mắt đến xem, cũng không tính đi một chuyến uổng công. Hoàng Vũ Phỉ đạt tới bát trọng thiên, lấy nàng thánh nữ cấp bậc thực lực, đã không kém gì nơi này bất kỳ kẻ nào. Những cái kia Ly Trần Đỉnh Phong nàng cũng mảy may không sợ. Rốt cục đến đông đủ, một hồi liền có thể tiến nhập. Mọi người chuẩn bị kỹ càng. Thủy Thiên Sơn phát hiện mình trong tay Mộc Linh Châu có phản ứng, liền biết rõ tình huống, tranh thủ thời gian truyền âm cho chính mình tộc nhân. Long Tinh Ngân nói, đột nhiên trên thân bộc phát ra quang mang mãnh liệt, một lam một vàng hai đại quang mang xen lẫn mà đi. Đồng dạng, tại còn lại địa phương cũng có ba đạo quang mang bạo phát. Ngũ đạo quang mang phóng lên tận trời, đụng vào màn sáng bên trên, màn sáng cũng không có phá nát, mà là bốn người hóa thành bốn đạo quang mang vọt vào màn sáng bên trong. Còn lại mọi người thấy gặp loại tình huống này nhao nhao mắng to. Bất quá đám người còn không có mắng xong, cái kia đạo màn sáng vậy mà mở ra. Đám người nhìn thoáng qua, nhao nhao vọt vào. Chuyện gì xảy ra? Tranh thủ thời gian vào xem có thể hay không tìm tới Tinh Ngân. Kỳ Dạ thầm mắng một tiếng, đạp trên kỳ lân cửu đạp vọt vào. Hoàng Vũ Phỉ cùng Hạ Văn Mạt cũng vọt vào. Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy quang mang lóe lên, trước mắt tràng cảnh biến đổi, phát hiện mình đi tới một cái kỳ quái địa phương. Hắn có chút buồn bực, một trận này luôn chuyện như vậy, động bất động một giây sau liền đến một lần tràng cảnh biến hóa. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện nơi này cùng ngày đó Huyễn Ngân Thần Đế cái kia bí cảnh không sai biệt lắm. Phía trước có một khỏa quả thụ đứng thẳng đứng, phía trước là một dòng suối nước. Đây là một cái ngũ thải ban lan con suối. Phun ra suối nước cũng là ngũ sắc suối nước. Suối dòng nước trôi tại nguyên địa hình thành bãi gâu suối, mà lại số lượng không ít. Căn cứ Long Tinh Ngân đoán chừng cùng ngày kia gặp Thiên Luyện Lưu Ly suối không sai biệt lắm nhiều. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được trong đó lực lượng. Cái này tuyệt đối không kém gì Thiên Luyện Lưu Ly suối. Không ra Long Tinh Ngân dự liệu lời nói, đây chính là ngũ hành thần tuyền. Thế gian chỉ có 14 đầu thần tuyền một trong. Có kỳ lạ công hiệu, có thể để cho người ta có được ngũ hành chi thể tuyệt thế thần tuyền. Lại nhìn trước mặt quả thụ, thân cây rất kỳ quái. Là từ 5 cây thân cây quấn quanh hình thành. 5 loại màu sắc ngũ hành chi lực. Đây chỉ là rễ cây. Tại cách 10 cm khoảng cách cây này làm liền thành một cái chỉnh thể. 5 loại nhan sắc hỗn tạp cùng một chỗ, trên cành cây có kỳ lạ hoa văn, ẩn chứa nói áo nghĩa. Tại đi lên, có một cây chủ thân cây nối thẳng mây xanh, thẳng tắp đứng vững, cái này thân cây là cùng trụ cột đồng dạng ngũ thải ban lan nhan sắc. Bên trên mọc đầy lá cây đồng dạng là 5 màu nhan sắc, tại bên trên lớn 5 cái trái cây, đây là 5 cái hình tròn trái cây. Bên trên trải rộng ngũ đạo hoa văn, lại nhìn 5 nhánh cây theo thứ tự là vàng, lục, lam, đỏ, vàng 5 loại nhan sắc, bên trên cũng đồng dạng mọc đầy lá cây, cũng đều có 5 cái trái cây, màu vàng kim trên cành cây mọc ra màu vàng kim lá cây, cùng 5 cái màu vàng kim trái cây, trên cành cây mọc ra lá cây, cùng 5 cái trái cây. Trên cành cây mọc ra màu vàng kim lá cây, cùng 5 cái vàng trái cây. Trên cành cây mọc ra lá cây, cùng 5 cái trái cây. Màu vàng trên cành cây mọc ra màu vàng lá cây, cùng 5 cái màu vàng trái cây. Long Tinh Ngân cảm nhận được thể nội nghiệp hỏa hồng liên truyền đến. Kỳ lạ ba động, Long Tinh Ngân biết rõ cây này chính là ngũ hành đạo thụ. Long Tinh Ngân xông lên phía trước, muốn đưa tay đi hái cái kia trái cây. Lại không nghĩ rằng một đạo quang mang hiện lên, Long Tinh Ngân lại bị bắn đi ra. Long Tinh Ngân đứng lên, lần nữa đưa tay, phát hiện vẫn là đồng dạng kết quả. Long Tinh Ngân gấp tại nguyên chỗ trực truyền, cũng không có cách nào. Thế là liền đem mục tiêu chuyển rời đến trước mắt thần tuyền lên. Thế là hắn lấy ra Tam Thiên Đạo Bình, tay phải vung lên chuẩn bị thu lấy thần tuyền thủy. Nhưng chưa từng nghĩ, cái kia ngũ hành đạo thụ một cái thụ cây đánh tới, đem Long Tinh Ngân đánh bay. Long Tinh Ngân bay đến một bên, chuẩn bị lần nữa động thủ. Long Tinh Ngân còn không có động, liền phát hiện kỳ thể bên trong có đồ vật đã không nhịn được. Hai đạo quang mang hiện lên, Long Tinh Ngân thể nội nghiệp hỏa hồng liên xông ra, trực tiếp rơi xuống thần tuyền miệng, đâm rễ đi lên, hấp thụ lấy thần tuyền thủy. Ngũ hành đạo thụ đương nhiên không muốn, duỗi ra một đầu thụ cây quất tới. Nghiệp hỏa hồng liên cũng không giống như Long Tinh Ngân dễ khi dễ như vậy, đồng dạng duỗi ra một cây. Cả hai quấn quanh ở cùng một chỗ, lẫn nhau đối kháng, không ai nhường ai lấy ai. Cái này lúc, Long Tinh Ngân thể nội khác một cái đồ vật nhảy ra ngoài, rơi xuống trong suối nước, là hồng hoang ngũ hành khí. Hồng hoang ngũ hành khí rơi xuống trong nước không ngừng hấp thu suối nước. Ngũ hành thần tiền cũng không nhường, kịch liệt lay động muốn rời khỏi. Hồng hoang ngũ hành khí cũng không đơn giản, vậy mà phân ra ngũ đạo khí thể hóa thành sợi tơ, đem cuốn lấy, khiến cho ngũ hành tuyền làm sao cũng dãy giụa mà không thoát. Long Tinh Ngân ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Long Tinh Ngân mắt hạt châu đi lòng vòng, dùng đến không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía ngũ hành đạo thụ. Long Tinh Ngân chậm rãi hướng đi ngũ hành đạo thụ, đưa tay liền muốn đi hái cái kia quả thực. Ngũ hành đạo thụ bên trên lóe lên một đạo quang mang, đem Long Tinh Ngân bức lui. Cái này không muốn cái này lúc, tại trong suối nước hấp thu ngũ hành tiền nghiệp hỏa hồng liên bạo phát, một đạo hỏa diễm xông về ngũ hành đạo thụ. Ngũ hành đạo thụ lay động, xông ra một đạo ngũ hành thần quang nghênh đón tiếp lấy. Long Tinh Ngân cảm kích nhìn thoáng qua nghiệp hỏa hồng liên. Nghiệp hỏa hồng liên lung lay hai bên dưới biểu thị đáp lại. Long Tinh Ngân lần nữa đưa tay, phát hiện cái này ngũ hành đạo thụ không có cái gì phản ứng. Long Tinh Ngân đưa tay hái được một ít lá cây, sau đó lại hái được ngũ hành trên cành cây trái cây các hai cái. Long Tinh Ngân sau cùng vươn hướng trung ương trái cây, đưa tay hái được một cái. Long Tinh Ngân còn không thỏa mãn, sau đó đưa tay chuẩn bị đi hái cái thứ hai. Ngay tại cái này lúc, một cỗ kinh khủng khí tức bộc phát ra. Toàn bộ Mê Tình Hải bên trong tràn đầy kinh khủng khí tức. Khí tức quét ngang mà đi, toàn bộ Mê Tình Hải đều phun ra ánh sáng thần thánh, quang mang chấn kinh thiên hạ. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Là Mê Tình Hải, đến cùng phát sinh cái gì? Là huyết táng sao? Chẳng lẽ là những cái kia phế phẩm làm ra? Phát sinh cái gì? Cái kia kinh khủng cấm địa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuẩn bị thần binh, tại nguy cơ quan đầu, để các lớn thế lực chuẩn bị thần binh trấn áp. Trên đời bên dưới tất cả võ giả đều cảm nhận được cái này kinh khủng khí tức, để thế nhân vì đó sợ hãi. Long Tinh Ngân cách gần nhất, kinh khủng khí tức ép tới hắn không thở nổi. Bóng tối vô tận bao phủ tại tim của hắn đầu, cảm giác tử vong lần nữa tới gần. Long Tinh Ngân ngay cả thở tức khí lực đều không có. Lực lượng kinh khủng áp bách lấy bốn phía, liền liên nghiệp lửa hồng liên đều quang mang ảm đạm. Ngay tại cái này kinh khủng khí tức ép hướng của hắn thời điểm, Long Tinh Ngân thể nội truyền ra một cỗ thật lớn lực lượng. Huyễn Ngân Lệnh xông ra, phiêu phù ở Long Tinh Ngân đỉnh đầu. Quang huy rơi xuống, xua tán đi Long Tinh Ngân trong lòng sợ hãi. Một cỗ ôn hòa chi lực tràn ngập toàn thân. Kinh khủng khí tức cũng không hề từ bỏ. Bài sơn hải đảo khí thế hướng về Long Tinh Ngân ép đi. Đỉnh đầu Huyễn Ngân Lệnh thả phóng ra quang mang đem ngăn trở. Kinh khủng khí tức đột nhiên bạo phát. Một cỗ khí tức phóng tới Long Tinh Ngân. Huyễn Ngân Lệnh bạo phát. Một cỗ thần uy lan tràn ra, đem kinh khủng khí tức chấn vỡ. Kinh khủng khí tức lần nữa phun trào, phóng tới Long Tinh Ngân. Mà Huyễn Ngân Lệnh bất vi sở động, quang mang lóe lên, một thân ảnh từ đó đi ra. Bóng dáng vừa ra, thời không nghịch chuyển, vạn đạo chìm nổi, thiên địa đại đạo bị nó dẫm tại dưới chân, không ngừng gào thét. sau lưng thời gian tại phá nát, bóng dáng đứng trên không trung, giống như là một tòa vĩnh hằng phong bi, trấn áp nhân thế gian. Bốn phía kinh khủng khí tức trực tiếp bị chấn nát, bóng dáng trên thân trải rộng kinh khủng thần uy tràn ngập, kinh khủng khí tức bị đẩy lui. Một đạo tiếng giống giận dữ truyền ra, Huyễn Ngân, ngươi vượt qua giới, bóng dáng vẫn như cũ bất vi sở động, trên người khí tức lại lan tràn ra, quét ngang bốn phía, thần đạo chi uy tràn ngập toàn bộ khởi nguyên tinh, toàn bộ khởi nguyên tinh đều bao phủ tại thần uy bên dưới. Đến cùng phát sinh cái gì? Chỉ là thần đạo chi uy. Chẳng lẽ có người thành thần? Không, cái này thế gian không có khả năng có thần. Đây là Huyễn Ngân thần đế thần uy. Hắn không phải về cõi tiên à? Tại 30 vạn năm trước, cái kia một ngày toàn bộ vũ trụ đều bị chấn động. Đầy trời mưa máu, rên rỉ thanh âm vang vọng thiên địa 3 ngày. Cái kia cường đại nam nhân, rốt cục rời đi. Huyễn Ngân, không nên quá phận, người đã chết. Huyễn Ngân thần đế bóng dáng nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước. Sau lưng thời gian đang lùi lại. Một bước thời gian diệt, nhất tuế nhất khô vinh. Sau lưng xuất hiện từng cái thế giới. Sau đó chậm rãi suy vong, suy tàn, là thời gian lực lượng. Thời gian tại tan biến, kinh khủng khí tức vậy mà lui về phía sau một tia. Khí tức đang sợ hãi. Đang run rẩy, không nguyện ý trực diện đối với cái thân ảnh này. Huyễn Ngân, người đã chết. Một đạo sợ hãi âm thanh vang lên. Huyễn Ngân, không nên ép chúng ta. Huyễn Ngân, người ở trên trước một bước, liền chớ trách chúng ta xé bỏ hiệp nghị. Bóng dáng lần nữa đi một bước. Bốn phía thời không đều nổ tung, tạo thành từng cái lỗ đen. Dưới chân xuất hiện một cái dòng sông thời gian. Hai chân dẫm tại thời gian phía trên, sau lưng hoa nở hoa tàn, vạn vật phồn vinh lại điêu linh lại phồn vinh, tựa như tại luân hồi, thời gian đang chấn động, sau lưng xuất hiện từng cái ngã xuống bóng dáng, oanh, mê tình hải chỗ sâu, ngũ đạo cường đại khí tức bắn ra, hướng về bóng dáng bước tới, cùng lúc, một thanh âm truyền ra, Huyễn Ngân, khi ngươi còn sống tự cổ chí kim vô địch. Bất quá ngươi cũng không phải Huyễn Ngân. Ngươi chỉ là cái này lệnh bài thần chỉ mà thôi. Bóng dáng không nói gì. Hắn xác thực không phải Huyễn Ngân thần đế. Hắn không kịp thần đế vạn nhất. Nhưng là hắn không thể lui lại. Hắn không thể rơi xuống thần đế danh tiếng. Cho dù là tiêu vong. Bóng dáng nhẹ nhàng giơ lên tay trái. Trong lòng bàn tay tràn ngập ra một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Trong lòng bàn tay thời gian bị chém đứt, đây là một loại ma diệt lực lượng, có thể ma diệt thiên hạ hết thảy lực lượng. Cái này lúc, bốn phía thiên đạo pháp tắc kêu rên một tiếng trực tiếp bị nghiền nát. Không gian bốn phía thời gian đều xuất hiện hỗn loạn, cái này một chưởng nhẹ nhàng nâng lên, nhẹ nhàng không có một chút lực lượng. Bàn tay hướng về khủng bố khí tức phương hướng theo dưới. Bốn phía khủng bố khí tức đang chấn động. Một cỗ sợ hãi lan truyền ra. Giờ khắc này khởi nguyên tinh bên trong mặt khác sáu đại cấm địa đều tại phun ra khắp trời quang huy. Giữa không trung quang mang đang chấn động. Một cỗ không khí khác thường tràn ngập tại khởi nguyên tinh phía trên. Các đại thần đạo thế lực thần khí cũng nhịn không được phun ra cái này thần quang. Tại một cái không biết tên địa phương, một tiếng chuông truyền ra. Toàn bộ khởi nguyên tinh thời gian đều tại thời khắc này dừng lại một chút. Mê tình hải trên không mê hồn sương mù trong nháy mắt bị chấn nát. Bốn phía vùng biển, nước biển bốc lên lên ngàn trượng bọt nước. Hòn đảo đang lay động. Cái này bí cảnh đều tại rạn nứt. Ngũ hành đạo thụ quang mang ảm đạm. Muốn chạy trốn, toàn bộ địa phương đều bị khóa định. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.